Đăng Hoa Tiếu, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Ân Tự là ngôi chùa nổi tiếng trăm năm, tồn tại qua hai triều đại. Hiện tại, dưới triều Lương, Vạn Ân Tự thờ phụng chư Phật Bồ Tát chính thống. Hàng năm vào mồng 1 tháng 4 đều vô cùng náo nhiệt. Nhưng cách đây trăm năm, tiền thân của Vạn Ân Tự chỉ là một ngôi miếu hoang sơ. Tương truyền rằng vài trăm năm trước, có một gia đình nông dân bị cướp tấn công. Cả nhà 10 người đều bị sát hại. Chỉ có đứa con trai út của chủ trang trại được một người hầu cứu thoát. Người hầu đi được nửa đường thì cũng kiệt sức. Chỉ còn lại đứa trẻ 5-6 tuổi. Trên đường lưu lạc, họ đi ngang qua một ngôi miếu đổ nát. Đứa trẻ vừa đói vừa mệt, gần như hấp hối. Ngẩng đầu lên thấy trong miếu có thờ một pho tượng thần không rõ là vị nào. Liền phủ phục lạy xuống, hy vọng vị thần trong miếu có thể mở mắt nhìn thấu nỗi khổ trần gian, khiến kẻ ác phải chịu báo ứng. Không lâu sau khi đứa trẻ lạy xong thì qua đời. Vài ngày sau, bọn cướp bị quan sai bắt được. Có người nói rằng vị thần Phật trong miếu hoang này rất linh thiêng. Sau đó có thương nhân giàu có bỏ tiền ra tạc lại tượng thép vàng và xây một ngôi chùa lớn hơn ở gần đó. Đó chính là tiền thân của Vạn Ân Tự. Vạn Ân Tự hương khói thịnh vượng. Câu chuyện này cũng chỉ là truyền miệng, thêm chút màu sắc thần thoại mà thôi. Tuy nhiên trong chùa quả thật có một điện đường bị bỏ hoang. Bên trong có một pho tượng thần đã hư hại, không được thờ cúng. Theo lời các tăng nhân trong chùa, pho tượng này không thuộc về chư Phật chính thống, là di vật của vị trụ trì Vạn Ân Tự thời tiền triều để lại. Sau khi tiền triều sụp đổ, Vạn Ân Tự được trùng tu lại, vì sợ bất kính với thần Phật nên không dám phá hủy pho tượng này. Nhưng cũng không ai thờ phụng. Dần ra, điện đường đó bị bỏ hoang. Các tăng nhân thường dùng điện này để chứa cá rùa dùng cho việc phóng sinh trong các buổi pháp hội. Mưa đêm lớn hơn cả lúc chiều tối, trong chùa không còn bóng dáng tăng nhân và khách hành hương. Chỉ còn những ngọn đèn le lói trong điện, kéo dài những bóng người. Trước cửa điện bỏ hoang, có hai người đang đứng. Kha Thừa Hưng lau những giọt nước trên mặt, đưa áo mưa cho Vạn Phúc bên cạnh. Vạn Phúc nhận lấy, rồi trao gói đồ cho Kha Thừa Hưng. Kha Thừa Hưng cân nhắc gói đồ, thấp giọng dặn dò Vạn Phúc, người cứ đứng ngoài này đợi ta. Vạn Phúc gật đầu, Kha Thừa Hưng xách gói đồ, đẩy cửa điện mở một khe hở, lặng lẽ bước vào trong. Điện đường này đã rất cũ kỹ, không còn trang nghiêm lộng lẫy như những điện đường khác trong chùa. Vì đã lâu không có người quét dọn, tỏa ra mùi mốc meo thối rữa. Kha Thừa Hưng đi được vài bước, suýt bị vấp ngã bởi thứ gì đó dưới chân. Nhờ ánh đèn mờ nhạt mới nhìn rõ, những chum vải tre lớn nhỏ trong điện đều đựng đầy rùa, cá chép, trạch dùng để phóng sinh. Mùi tanh của nước bùn hòa với mùi mốc meo cũ kỹ, khiến người ta muốn nôn mửa. Đèn trong điện cũng thắp rất ít, tổng cộng không đến 10 ngọn. Chỉ miễn cưỡng đủ sáng, nhưng lại khiến điện đường càng thêm quỷ dị âm u. Một cơn gió lạnh thổi qua, Kha Thừa Hưng không khỏi rùng mình, vội vàng đi nhanh hơn, cố nín thở qua mùi tanh nồng, nhanh chóng bước đến trước pho tượng thần ở phía trước điện. Đây là một pho tượng thần bị bỏ hoang, đã lâu không người thờ phụng, lớp sơn màu trên người đã chóc lở loang lổ. Mơ hồ có thể nhìn ra đó là một người đàn ông mặt xanh tóc đỏ, dáng vẻ không giận mà uy. Kha Thừa Hưng chỉ nhìn một cái rồi cúi đầu xuống, không dám ngẩng lên nhìn thẳng nữa. Hắn tìm kiếm hồi lâu, cuối cùng mới tìm thấy một khám thờ đã đổ bên chân tượng. Vội vàng dựng lại ngay ngắn, rồi kéo một cái bồ đoàn rách đến, quỳ xuống một cách nghiêm trang. Cuối cùng, Kha Thừa Hưng lấy từ trong gói ra một nắm nhang, dùng bật lửa đốt lên. Bồ Tát, lão gia, thần tiên, hắn cầm nhang, vừa dập đầu vừa khẩn cầu. xin người cứu mạng tiểu nhân, sai thần sai bắt con quỷ nữ đó đi, đừng để nó họa hại nhân gian. Khói xanh uốn lượn bay lên, thần Phật nhắm mắt không đáp. Kha Thừa Hưng đến đây để thắp hương, Vạn Phúc không biết nghe từ đâu. Trong Vạn Ân Tự, các điện Bồ Tát có phận sự riêng của từng điện, một điện quản duyên phận, một điện quản học nghiệp, một điện quản sức khỏe, một điện quản tài vận, hoặc là quản con cái, hoặc là quản quan vận. Nhưng chỉ có pho tượng thần trong điện bỏ hoang này mới là vị quản bắt ma. Chỉ là pho tượng này không ai thờ phụng, lại là di vật tiền triều. Khách hành hương không dám chủ động cúng bái sợ rước họa vào thân. Vạn Phúc bèn đề xuất, chi bằng đợi đến giờ Tí, lẻn vào điện này thắp vài nén nhang, để thần Phật biết được tấm lòng thành của hắn, tự khắc sẽ nhận được điều ước trong lòng. Hơn nữa hồn ma của Lục Thị một đường theo hắn, dẫn nàng vào điện này, nói không chừng còn có thể bị thần Phật giam giữ, vĩnh viễn không thể ra được. Khi đó, hắn có thể được giải thoát, không còn lo lắng gì nữa. Vạn Phúc nói với hắn, lão gia, người ta đều nói âm ti thế lực, nhân gian còn có đạo lý tiền nắm tay ngắn, ngài chuẩn bị nhiều hương hòa, hối lộ thần tiên lão gia, hoặc là bọn nô bộc làm việc cũng được. Tuy Kha Thừa Hưng cảm thấy cách này kỳ quặc khó nói, nhưng hiện giờ hắn cũng đã bị hồn ma Lục Thị dọa sợ. Như người ta vẫn nói, có bệnh thì vái tứ phương, nên cũng chỉ hơi do dự một chút, rồi đồng ý với đề nghị của Vạn Phúc. Vì thế đêm nay vào giờ Tí, hắn mới mang hương nến, lén lút đến đây cùng bái. Kha Thừa Hưng không để Vạn Phúc đi theo vào, là vì những điều hắn cùng bái thần Phật không thể để người ngoài nghe thấy. Hắn thắp nhang, CMV, khám thờ, lạy vài lạy, rồi lấy ra ít giấy tiền vàng mã, đốt từng chút một trong lư hương. Ánh lửa chiếu lên mặt hắn, khiến đôi mắt hắn ánh lên vẻ hoảng loạn và sợ hãi. Có vẻ đáng thương, nhưng trong lời nói lại ẩn chứa vẻ độc ác. Chỉ thấp giọng lẩm bẩm, thần tiên lão gia, Bồ Tát lão gia, hôm nay tiểu nhân thắp hương, cũng cầu xin người cứu tiểu nhân. Lục Thị kia oán khí quá nặng, e rằng sẽ gây họa sát sinh. Xin Bồ Tát lão gia đuổi nàng đi, hoặc độ hóa siêu sinh, cũng là một việc công đức. Hắn nói lung tung một hồi, gan dạ hơn một chút, lại nói, tuy việc này là tiểu nhân không đúng, nhưng nói đến nhân quả, cũng tại phủ thái sư cậy quyền hát, y, ế, p người. Ta với Lục Thị vốn là đôi vợ chồng ân ái, sao đến nỗi như ngày hôm nay? Ánh mắt Kha Thừa Hưng có chút u ám. Ngày đó tại Phong Nhạc Lâu, sau khi hắn tỉnh rượu, biết được Lục Thị có thể đã bị người ta làm nhục, trong lòng tức giận đến cực điểm, có cả ý muốn g, y, ế, c, c, h, ế, t đối phương. Nghe nói đối phương vẫn chưa rời đi, Kha Thừa Hưng tức giận đùng đùng đi tìm, gặp được công tử phủ thái sư. Vị công tử trẻ tuổi đó không thèm nhìn thẳng vào hắn, chỉ thẫn thờ để nha hoàn chỉnh lại đai lưng. Thấy Kha Thừa Hưng đến đòi một lời giải thích, tên quản gia bên cạnh công tử liền nhét cho hắn một sấp ngân phiếu. Kha Thừa Hưng tất nhiên không chịu thôi. Người của phủ thái sư nhìn hắn cười nói, hiện tại chỉ là một sự hiểu lầm, Kha đại lão gia muốn làm to chuyện, phủ thái sư cũng chỉ mất chút thể diện, nhưng e rằng sau này Kha đại gia muốn làm ăn ở Thịnh Kinh sẽ rất khó khăn. Tên quản gia thở dài, ân cần nhắc nhở hắn, cho dù Kha đại lão gia không nghĩ cho mình, cũng phải nghĩ cho lão phu nhân chứ. Lão phu nhân tuổi đã cao, chuyện này truyền ra ngoài, người già như bà ấy chỉ sợ không chịu được đả kích. Kha Thừa Hưng không nói nên lời. Kha lão phu nhân chỉ một lòng lo lắng cho danh tiếng của nhà họ Kha. Nếu giờ đây đắc tội với phủ thái sư, cả thương hội Thịnh Kinh sẽ quay lưng lại với nhà họ Kha. Sau này làm sao còn có thể tốt đẹp được? Huống hồ, bọn họ cũng không dám đắc tội với phủ thái sư. Kha Thừa Hưng không còn cách nào, chỉ đành cắn răng chịu đựng. Tai họa này tự dưng bắt hắn phải gánh trên đầu. Còn chưa kịp nghĩ cách giải quyết tiếp theo thì Lục thị đã tỉnh dậy, làm loạn lên trước. Cách Trương